Phong Thần Châu, chương 2163, cảm ơn sư tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ như vậy, sức mạnh trong cơ thể Lý Nhàn Ngư vẫn tiếp tục tăng lên, bước vào cảnh giới tam vị. Lúc này, bên trong hai mắt của Lý Nhàn Ngư dường như xuất hiện một con đường lớn thênh thang dài hàng nghìn cây số. Lý Nhàn Ngư bước đi từng bước, hướng tới vị trí 900 mét, nhưng chính vào giờ phút này, sức mạnh lại bị mắc kẹt ở đó. Chỉ là ngay sau đó, Lý Nhàn Ngư nắm chặt hai tay, kiên quyết bước về phía trước. Con đường rộng lớn đã tới điểm cuối, vút, lúc này bóng dáng của Lý Nhàn Ngư bỗng chốc lóe lên, không còn rơi xuống dưới nữa, bay vút lên cao. Bước nhảy này đã bay lên hàng trăm cây số, thời gian từ từ trôi qua, sức mạnh trong cơ thể Lý Nhàn Ngư bình tĩnh trở lại. Hắn ta đứng ở đỉnh núi, khắp người tràn ngập một loại hơi thở đặc biệt. Tần Ninh vẫn đứng ở đỉnh núi, không tồi. Nhìn thấy Lý Nhàn Ngư xuất hiện, Tần Ninh gật đầu nói. Huyền cảnh tạo hóa tầng 1, xem như là bước đầu để mở ra con đường tu luyện. Tần Ninh không khỏi cảm thán. Lúc trước, lần đầu tiên Lý Nhất Phong mở ra là trực tiếp đi từ cảnh giới địa võ đến cảnh giới sinh tử. So với hắn ta, Lý Nhàn Ngư không bằng. Nhưng mắt vãng sinh của Lý Nhất Phong có khác biệt rất lớn với mắt của Lý Nhàn Ngư. Hai người sẽ tạo ra hai kết quả khác nhau. Con đường tắt mà ta nói chính là như thế. Chết đi rồi sống lại. Nếu như ngươi không hoàn toàn chết đi thì sẽ không thể nào có được cuộc sống mới. Đây cũng xem như là ngươi đã thành công ở bước đầu tiên. Mà lần đầu tiên mở ra chính là bước nhảy cường đại nhất. Mở ra 9 lần. Mỗi một lần đó sức mạnh sẽ tăng chậm hơn so với những lần trước. Nhưng mà mắt vãng sinh của ngươi cũng vô cùng cường đại. Lúc này, hai mắt của Lý Nhàn Ngư đã có thể nhìn rõ. Hắn ta nhìn Tần Ninh rồi khẽ gật đầu. Cảm ơn sư tôn. Đương nhiên là không phải. Tần Ninh mỉm cười. Lý Nhàn Ngư khó hiểu. Cách chương.